Chương 233, Hãi hùng khiếp vía. Đi cờ lạt có nẻn trạm tờ u gặp được một cái lạc đàn, thật sự là hảo vận huyết luyện nhìn xem trước mặt kia có chút chật vật vân ẩn thôn người chơi, đột nhiên cười cười. Kỳ quái, người này chỗ đi phương hướng tại sao là bên ngoài rừng rậm vĩnh lạc nhữ nhữ mày, hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói đối phương là từ bên ngoài tiến đến, vậy hắn là lại không chút nào có chỗ hoài nghi. Nhưng từ bên trong chạy đến, vậy liền kỳ quái. Hơn nữa nhìn trên người đối phương kia cố chật vật dạng, tựa hồ là có người đang đuổi giết hắn hội trưởng. Lần này tổ chức chúng ta thực lực mạnh nhất 5 cái thành viên đều tới, nơi này ngoại trừ gà ạ dạ cùng họ rổ si ma dự, đoán chừng liền kia ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Huyết luyện nhe răng cười, trong lời nói tràn đầy phách lối chi ý bọn hắn tại chủ thế giới vì hỉ ủ gà nhất tộc làm việc, thu được đại lượng chỗ tốt. Mà lại thân là hỉ ủ gà nhất tộc phụ thuộc thế lực, bọn hắn có thể dùng điểm cống hiến hối đoái một chút hỉ ủ gà gia tộc ngoại trừ bị ạ cựu gẳng huyết kế giới hạn bên ngoài bất kỳ gia tộc nào kỹ năng. Hối đoái giá cả cũng muốn so tại hệ thống bên kia hối đoái tiện nghi rất nhiều. Bây giờ, huyết tịch tổ chức đã xưa đâu bằng nay. Trong đó thành viên đã mở rộng đến hơn 50 người, đồng thời từng cái có nhu quyền điểm huyệt, có chút lợi hại thậm chí còn có thể. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại trong hệ thống hối đoái nhu quyền, là cần chờ cấp hạn chế, không tới nhất định cấp bậc là không cách nào học tập nhu quyền loại này cao dài thể thuật. Nhưng ở hì ủ gạ trong gia tộc hối đoái, vậy mà có thể không nhìn loại này đẳng cấp hạn chế. Chuẩn bị bị ạ cựu găng huyết kế giới hạn vĩnh lạc tại thu hoạch được nhu quyền pháp về sau, hắn thực lực trực tiếp chính là tăng vọt. Thậm chí đã có thể vượt cấp khiêu chiến trung nhẫn, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, liền xem như trung nhẫn hắn cũng có thể đánh thắng. Nhu quyền chính là âm quyền. Chỉ cần đánh trúng đối phương liền có thể quấy nhiều đối phương thể nội trả cờ dạ lưu động, phá hư địch nhân nội bộ, nếu như tại bị ạ cựu gẳng phối hợp xuống, chuẩn xác không sai đánh trúng địch nhân yếu hại đại huyệt, có thể để hạn chế đối thủ hành động lực. Có thể nói, một gã có bị ạ cựu gẳng hạ nhẫn nếu như đem nhu quyền vận dụng đến cực hạn, là có thể đánh giết trung nhẫn, thậm chí đối thượng nhẫn tạo thành uy hiếp tồn tại. Tại thế giới hiện thực các thế lực lớn bên trong, nhu quyền thêm bị ạ cựu gẳng được xưng là nhược điểm công kích sau có mánh hổ, trước có xài lang. Vân ẩn thôn người chơi còn không muốn chết. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều một phen. Hắn chậm rãi rút ra phía sau thái đao, nằm ngang ở trước, màu xanh thảm trả cờ dạ chậm rãi tràn ngập tại thái đao thân đao. Lanh đạm nói, ta không muốn chết, vung tha ta, quyển trục có thể cho các người, nếu không cho dù chết, ta cũng muốn kéo xuống các ngươi một người trong đó ngự khí dứt khoát kiên quyết. Không có chút nào làm bộ chi ý tựa hồ thật muốn liều mạng một lần. U rất có cốt khí nha, bất quá ta đã muốn giết chết người, lại muốn quyền chủ. Vậy làm sao bây giờ huyết luyện phách lối nói, căn bản không đem đối phương uy hiếp để vào mắt. Đừng nói nhảm, ta từ vừa rồi bắt đầu trong lòng có loại không hiểu cảm giác đè nén, giết chết hắn, tiếp tục tiến lên vĩnh lạc cao mày nói. Loại này rắc rưởi, ta đều chẳng muốn động thủ, vô lương, vô tâm. Liền giao cho các ngươi xử lý đi huyết luyện phất phất tay, không có muốn ý xuất thủ. Dứt lời, trong đội ngũ lập tức đi ra hai người, không nói hai lời, lập tức bay người lên trước. Hai tay tán quyền thành trưởng, trên đó lam mang lấp lóe. Lại lam mang tại trong lòng bàn tay cái nón trụ hình, lấy ngón giữa chỗ vì chủ y nhọn, tuy nói không có vũ khí nơi tay, nhưng trên lòng bàn tay sắc bén trình độ không chút nào tất tinh thiết vũ khí yếu hơn bao nhiêu. Phong mang tất lộ. Nhu quyền vậy mà đều có nhu quyền lần này, vân ẩn thôn người chơi triệt để mở bức. Nhu quyền loại này đẳng cấp thể thuật, hạ nhẫn cấp bậc người chơi vậy mà cũng sẽ sử dụng. Mà lại vừa xuất hiện chính là hai cái. Cái này sao có tờ hờ hế S.A.U. một khắc, vô lương cùng vô tâm liền cấp tốc thiểm đến, đồng nhiên một trường đánh ra. Trường như tật phong, thế như thiểm điện. Mỗi một trường đều mang bén nhọn tiếng vang chói tai, tựa như lưới dao cắt chém pha lê. Một đao. Một đao. Sâu tận xương thủy. Bị hai cái tinh thông nhu quyền pháp người chơi cẩn thận, nếu như không có ổn ép đối thủ cao siêu thể thuật, hậu quả có thể nghĩ. 20 mấy giây. Vẹn vẹn 20 mấy giây thời gian. Vân ẩn thôn người chơi liền mở to khó có thể tin hai mắt ngã xuống. Thi thể ngã xuống đất, quyển trục rơi xuống. A lại là một tổ quyển trục, ta liền nói chúng ta hôm nay vận khí tốt, trước đó lấy được đều là cùng loại quyển trục. Hiện tại lập tức trực tiếp tới một tổ, liền ngay cả trời cao cũng đang giúp chúng ta a huyết luyện vọt đến bên cạnh thi thể, không người từ dưới đất nhặt lên quyển trục, ý cười càng đậm. Vô lương, vô tâm, các ngươi nhìn xem, trước đó đi theo kia hạo thần thiên có gì tốt, các ngươi hẳn là sớm một chút giác ngộ, lấy các ngươi nhu quyền thiên phú, nói không chừng về sau làm phân hội thời điểm còn có thể cho các ngươi hai cái một người một cái đường chủ đương đương tài nguyên, kia là thật to. Thu hồi quyển trục về sau, huyết luyện lại đi đến vô lương cùng vô tâm trước mặt, vô vô bờ vai của bọn hắn, ý vị thâm trường nói. Phó hội trưởng hảo ý, chúng ta tâm linh vô tâm túi lầu nói. Vô lương giữ yên lặng, nhưng hắn trong mắt lại có một tia phức tạp cảm xúc tại lan tràn. Bọn hắn lần trước thông qua hạ nhẫn khảo hạch về sau, liền lập tức đi chủ thế giới. Mà ở vừa tới chủ thế giới thời điểm liền bị đóng tại nơi đó huyết tịch thành viên phát hiện. Lúc ấy huyết tịch tổ chức có thể tại mời chào nhân thủ, nhìn thấy hai cái lao bằng hữu tới, tự nhiên muốn hảo hảo tự ôn chuyện. Bị ép cưỡng ép nhập hội, lấy mở rộng tổ chức thực lực. Bức bách tại áp lực, hai người bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng về sau phát hiện, bọn hắn tại nhu quyền thể thuật bên trên tạo nghệ cực cao, thậm chí so với cái kia phân gia tộc nhân đều không thua bao nhiêu, tuy nói không có uổng phí mắt, nhưng lại có thể chính xác tìm ra đối thủ huyệt đạo chỗ, sau đó bằng vào mắt thường trực tiếp trúng đích. Loại năng lực này, cần đối người thân thể cấu tạo rõ như lòng bàn tay. Hai người bọn họ tại thế giới hiện thực là đều là trung y dì, với thân thể người huyệt đạo làm qua xâm nhập nghiên cứu, coi như không có uổng phí mắt thấu thị hiệu quả, cũng có thể dựa vào tự thân trực giác tìm ra huyệt đạo chỗ. Có cái này ưu thế, hai người bọn họ bị Vĩnh Lạc trực tiếp đề bạt, đồng thời cực lực lôi kéo, còn vì hiểu lầm lúc trước cố ý đối hai người nói xin lỗi. Vĩnh Lạc biểu hiện rất có thành ý, vô lương cùng vô tâm cũng không có cự tuyệt. Dù sao bọn hắn cũng biết nhu quyền phi thường thích hợp bản thân. Có thể ở trong game thu hoạch được thực lực cường đại, tại thế giới hiện thực liền có thể có sức tự vệ. Cho nên, coi như trong lòng biết đối Hạo Thiên có chút áy náy, nhưng vẫn là lựa chọn gia nhập huyết tịch tổ chức. Lần này, hai người bọn họ được mời cùng Vĩnh Lạc cùng đi tham gia chung nhận khảo hạch, cũng đều không có cự tuyệt. Vĩnh Lạc trọng dụng để bọn hắn hai người tại huyết tịch nghiệp đoàn như mặt trời ban trưa. Địa vị chỉ lần này hội trưởng vô cùng phó hội trưởng phía dưới. Tuy nói cấp thấp tổ chức không có phó hội trưởng trở xuống chức vị, nhưng là trong hội người chơi khác đều đối bọn hắn cung kính có thừa, thậm chí trong lúc mơ hồ còn muốn vượt qua huyết luyện một chút. Huyết luyện là thâm niên nguyên lão, đi theo Vĩnh Lạc bên người thời gian xa nhất, nhưng kỳ thật lực chưa chắc là vô tâm cùng vô lương đối thủ. Chỉ có vị, nhưng không có cùng chức vị tương đối các loại thực lực. Ngay tại huyết luyện khích lệ vô tâm hai người thời điểm, Vĩnh Lạc trong lòng loại kia không hiểu cảm giác đè nén đột nhiên biến mất. Nhưng mà, không đợi hắn lỏng ra một hơi, lại một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác từ nội tâm chỗ sâu bỗng nhiên dâng lên. Băng lãnh, cứu hận, bạo ngược. Giống như bị tử thần để mắt tới cảm giác. Người đăng, giải hóa mạ đà.